Sắc mặt của Công Dương Chính Kỳ thoáng hỏa hoãn xuống, ngừng thành nói: "Viên Cao Hàn, ngươi yên tâm, truy ra hồn thể của người thất tùng tất nhiên là đại sự hàng đầu. Cường giả có thể đến vực ngoại tinh không tuyệt đối là thứ bất phàm. Theo ta được biết, ngoại trừ thánh vực ra còn có không biết nơi nào có đường đi tới tinh không." Tỷ tình báo cục trưởng Bạch Lăng Nguyệt lại nói: "Nhóm thứ hai phái đi đồng vực chấp pháp sử dụng dường như cũng hoàn toàn mất đi tin tức, tựa hồ có chuyện cực kỳ không tầm thường phát sinh rồi." Công Dương Chính Kỳ kinh ngạc nói: "Việc của vực ngoại tinh không mà Thường Bình đã đủ không tầm thường, thánh vực sao có thể có nhiều tinh lực như vậy, đồng thời quản lý nhiều như thế?" Lập tức đưa tin Hồng Nguyệt Thành: "Việc của đông vực để cho bọn họ đi thăm dò, cần phải cho ta một kết quả. Bên phía Tiên Hải Dụ có tin tức gì không?" Bạch Lăng Nguyệt lại nói: "Vừa mới không lâu sau truyền lại tin tức, nói người tại tổng bộ Tứ Cực Môn đã đi lẩu trống. Tiêu Hải Dụ đang chạy về Vạn Bảo Lâu tổng bộ. Nội bộ Thương Minh tựa hồ cũng đang khẩn cấp ứng đối biến cố." "À, đều đã chạy à? Quả nhiên là làm chuyện xấu hổ rồi." Trong mắt của Công Dương Chính Kỳ hàn quang chớp động lại nói: "Thương Minh bên này ta sợ rằng Tiêu Hải Dụ một mình không ứng phó được. Sớm cho Nam Phong Tuyền xuất quan đi. Bên này dù sao cũng có liên quan tới tin tức về Đặc Át Chi Chu. Tự hồ cùng với Tích Cực Môn có liên quan đấy." Hắn như có điều suy nghĩ lại tự lẩm bẩm: "Đặc Át Chi Chu không chỉ là siêu phẩm huyền khí đơn giản như vậy đâu." Bạch Lăng Nguyệt gật đầu nói: "Nếu Công Tử Ngọc bên kia không thể cung cấp tình báo nào, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bất quá thật ra có một điểm để bắt tay làm. Nếu Công Tử Ngọc nói Mạc Tiểu Xuyên vô cùng có khả năng còn sống, xác suất hắn còn sống sẽ là cực lớn. Chỉ cần tìm được Mạc Tiểu Xuyên là có thể biết tất cả chuyện do sự việc." Mạc Hoàng Huyền thân thể chấn động vội hỏi: "Ta cũng lo lắng an toàn của đại ca, làm phiền Bạch Lăng Nguyệt đại nhân tìm giúp." "Ừ, phải rồi. Về phần ngươi nói Lý Vân Tiêu kìa." Bạch Lăng Nguyệt nhíu chân mày lại, lại nói: "Người này tự hồ cùng Vi Thanh đại nhân có chút quan hệ, chẳng biết có được không?" Công Dương Chính Kỳ ngạc nhiên nói: "Người nói việc này ta cũng đã biết. Lúc trước vì để tranh đấu của Viêm Vũ Thành, Vi Thanh đích xác đã ban bố thiết lệnh. Ngay cả Lễ Hoa Trì và Diêu Kim Lương cũng đồng thời hiện thân Nam Vực. Về phần có đúng là cùng với Lý Vân Tiêu có quan hệ hay không, đợi ta đi hỏi hắn một chút là biết." Bạch Lăng Nguyệt nói: "Lý Vân Tiêu ta cố ý điều tra một ít tin tức về hắn, cảm thấy người này thập phần thần bí, trên người tự hồ ẩn chứa không ít bí mật. Hơn nữa trên yêu quyền tranh đoạt Đặc Át Chi Chu, người này cũng có phần ở bên trong. Tông Quyền Dương Thành hắn lại có phần. Hy vọng đây hết thảy chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng bất luận như thế nào, người này cũng nhất định là một nhân vật thèn chốt." Mạc Hoàng Nguyên nói: "Địch xa cũng rất thần bí, hơn nữa thuật võ song đạo thực lực đều rất mạnh. Rất có tưởng tượng một gã thiếu niên có thực lực kinh khủng như vậy. Coi như là Bắc Vực tứ tú tuổi trẻ tài tuấn, ta thấy cũng chưa chắc được như hắn." Công Dương Chính Kỳ cả kinh nói: "À, người đối với hắn lại có tình báo cao như vậy. Nếu Lý Vân Tiêu này quả thực là nhân tài có thể đào tạo, thì tận lực đưa hắn mượn hơi đến thánh vực đi." Mà Hoàng Nguyên vừa nghĩ tới bộ dáng tận hưởng càn khôn của Lý Vân Tiêu, người như vậy há lại có thể khống chế, cười khổ không thôi nói: "Sợ đã khó đấy." Bạch Lăng Nguyệt sắc mặt bằng lãnh nói: "Tất cả những kết quả điều tra, thanh vực quản lý càng ngày càng lỏng lẻo. Trên Thiên Vũ Đại Lục, hàng người vô pháp vô thiên đã quên mất sự lợi hại của chúng ta thật rồi." Công Dương Chính Kỳ nghiêm mặt nói: "Không sai, địch xác cần nêu cao uy tín, thủ đoạn lần này sẽ tận lực nghiêm trị." Trong lòng của mọi người rùng mình, đều phụ họa xoa lưng xương phải. Ngay sau đó Công Dương Chính Kỳ phân phát mọi người đều là hóa thành quang mang rời đi. Ở trong một mảnh hư không đen kịt, một đạo quang mang đang chạy đi như bay. Bên trong quang mang là một chiếc ghế màu trắng do thủy tinh điêu khắc thành. Đoan Bầu Khủng Ngọc đang ngồi trong ghế đó, bảo tọa tản mát ra ánh sáng nhu hòa ôn nhuận. Một đường phá không, bốn phía các loại năng lượng dĩ nhiên từng cái tránh ra cho hắn một con đường. Trong tay của Đoan Bầu Khủng Ngọc nắm một tấm chỉ bài viền vàng thật mỏng, ở trong tay không ngừng đảo lộn, cấu thành các loại đồ án. Đột nhiên một tấm chỉ bài từ trong đó bắn ra, bị hắn đưa tay bắt lấy và trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cầm tới trước mặt. Trên tấm vải kim quang quanh quẩn, cấu thành một vài bức đồ án ở trong đó thoáng hiện lên liên tục. Hai trong mắt của hắn biến thành một mảnh tự sắc, tụ tình hội thần ngắm nhìn. Phía trên tấm bài đồ án ngừng tụ thành một khuôn mặt kinh khủng, mang theo vẻ mỉm cười quỷ dị, càng giống như là tử thần. Liên tục thử vài lần, nếu chỉ có thể thôi diễn ra kết quả này sao? Tử thần rốt cuộc là có ý gì? Đoan Mộc Hữu Ngọc nhẹ nhàng gõ lên tay ghế, tự lẩm bẩm: tử thần, chẳng lẽ là tử thần cung? Hắn dừng lại một chút, bấm tay bắn ra. Tấm bài trong tay đột nhiên phanh một tiếng nổ lên, hóa thành một đạo kim quang tiêu tán đi. Vị trí thực sự của tử thần cung tuy rằng ta cũng biết, nhưng là địa bàn của người kia. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, trầm ngâm nói: ây da, đau đầu thật. Bạch Ngọc Bảo Tọa bay đi giống như xuyên toa, rất nhanh đã tiêu thất ở bên trong hư không. Đông vực, Mai Cốt Chi Địa. Bên trong hoa viên, tinh quang hồn thể của Lý Vân Tiêu chui vào trong lòng đất tối tăm không biết đã bao nhiêu lâu. Bản thể của hắn trong lúc bất chợt nhướng mày, nhìn giới thần bi ở trên hoàng triều trung, tự hồ cảm ứng được cái gì đó, trực tiếp hóa thành bộ đạo quang mang đã bay vào trong đó. Chỉ thấy ác linh trên người Mạc Tiểu Xuyên đã bị đốt tới sức cùng lực kiệt, ngay cả tiếng kêu rên cũng không có, không ngừng giãy giụa thân thể ở trên không trung. Rượu bởi không uống, chỉ thích uống rượu phạt, quả nhiên là thích bị ngược đãi mà. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: như vậy cũng tốt, vừa lúc cho ta một cơ hội. Hắn tiện tay một trường vỗ xuống, ba kim sắc hoa đầu văn từ lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể Mạc Tiểu Xuyên, một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra. Lực lượng màu vàng kia bỗng nhiên ở trong cơ thể Mạc Tiểu Xuyên nhanh chóng phóng ra, trực kích linh đài thức hải, hơn đã xuyên thấu qua khung đính, chấn nhập vào trong cơ thể ác linh. Đây là loại công pháp gì? Trên mặt của ác linh lộ ra vẻ hoảng sợ. Phần nửa lực lượng của nó còn đang ở trong cơ thể Mạc Tiểu Xuyên chiếm thế chủ đạo, nhưng ở dưới một trường kia dĩ nhiên bị thương thật sâu, hầu như đã bị đánh bay ra. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vui mừng, cười to nói: quả nhiên là hữu dụng. Vốn tưởng rằng chiêu thức vô dụng, đối phó với người dĩ nhiên có thể đưa đến kỳ diệu. Ác linh kia hoảng sợ nói: chiêu pháp này dĩ nhiên truyền thấu hồn phách, người sẽ không sợ đem linh hồn của người này đánh sờ xác sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: hiện tại linh hồn của hắn bị người áp chế, mà người mới là địa vị chủ đạo, muốn tiêu tan cũng là người tiêu tan đi. Ta không phủ nhận có lẽ đối với Tiểu Xuyên sẽ mang đến thương tổn nhất định, thế nhưng chỉ cần có thể diệt trừ ngươi, hết thảy đều đáng giá. Hắn lại giơ tay lên lần nữa, ba cái kim sắc ký hiệu kia lấp lánh ở trong lòng bàn tay, chính là ba khoa đầu văn ghi lại bên trong Long Cốt Châu, chuyên môn dùng để công kích linh hồn. Lý Vân Tiêu sau khi một kích đánh ra cũng từ từ cảm nhận được chỗ đáng sợ của ba chữ này. Nguyên bản toàn bộ thiên vũ giới công kích mạnh mẽ nhất đối với linh hồn chính là hắn, nhưng cái này phải thông qua đồng thuật tiến hành chấn nhiếp linh hồn, mà chiêu công kích này lại là trực tiếp đánh vào trong cơ thể, chấn nhập linh hồn, căn bản là muốn đề phòng cũng không được. Mà tinh thần công kích chỉ có tinh thần lực hoặc là giả cầu thiên đế khí mới có thể chống lại. Có chiêu công kích thẳng vào linh hồn này, dưới cầu thiên vũ đế căn bản không người nào có thể chống cự. Chậm đã. Ác linh hoảng sợ kêu to lên, nhưng mà Lý Vân Tiêu căn bản không muốn cùng nó nói chuyện. Một trường trong vân hải lần thứ hai vỗ ra, và kiểm soát khoa đầu văn chấp nhận trong cơ thể của Mạc Tiểu Xuyên lần thứ hai trùng kích linh đài thức hải. Ác linh sắc mặt đại biến, lần này rốt cuộc sợ rồi. Nếu là nó có thể hoàn toàn khống chế thân thể Mạc Tiểu Xuyên, còn có thể vận chuyển đế khí chống lại, nhưng bên trong giới thần bi này tất cả quy tắc đều ở dưới sự khống chế của Lý Vân Tiêu. Lực lượng trong cơ thể Mạc Tiểu Xuyên sớm đã bị trấn áp, không thể vận chuyển chút nào. Dừng tay. Cầu xin ngươi, dừng tay. Ác tình kia bỗng nhiên cầu xin tha thứ. Dưới tình huống đang bị Phượng Hoàng chân hỏa thiêu đốt lâu như vậy, đã sắp trông đỡ không nổi, lần này rốt cuộc chịu thua. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nó, lạnh giọng nói: người đã mất đi tư cách nói điều kiện với ta, hiện tại cầu xin tha thứ không cảm thấy muộn rồi sao? Không muộn. Ác linh vội hỏi: Loại chiêu thức này của ngươi đối với linh hồn thương tổn cực lớn, coi như là muốn tiêu diệt giết ta, hồn phách của tên tham tử này cũng sẽ bị ngươi đả thương 7-8 phần. Chúng ta không bằng hào hào nói chuyện, đặt thành nhận thức chung mới là cách giải quyết vấn đề. Lý Vân Tiêu thu hồi trường lực trong tay lại, cười lạnh mà nói: ngươi chừng nào thì tư duy trở nên nhanh nhẹn như vậy? Muốn mạng sống cũng đơn giản thôi, từ trong cơ thể của hắn đi ra là được. Ác linh kia khổ sở nói: kỳ thực ta đối với việc khống chế cơ thể này cũng là càng ngày càng yếu, sớm muộn có một ngày sẽ bị hắn tiêu diệt. Ta cũng vẫn muốn đi ra, nhưng không có cơ hội, tìm không được thân thể nào thích hợp hơn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn nói: thân thể à, ngươi cũng muốn đoạt nhà người khác à? Đến loại tình huống này của ngươi, luyện chế thành khí linh là kết cục tốt nhất. Ta khuyên ngươi không nên vọng tưởng nữa. Ác linh kia biến sắc, bị vẫn cả giận nói: khí linh ngươi giết ta đi, ta chết cũng không làm khí linh đâu. So với như vậy, không bằng chết thì còn hơn. Lý Vân Tiêu cao mày nói: khí linh có chịu thối nát tới mức như người nghĩ không? Thanh âm không cam lòng của yêu long truyền đến, hừ lạnh nói: ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại ngươi biết thân ta làm kiếm linh của ngươi có biết bao nhiêu ủy khuất rồi chứ? Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, một chủ ý trong đầu hiện lên, sau đó liền không thể ức chế lan tràn ra, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Ác linh cả người run lên, hoảng sợ nói: ngươi đang suy nghĩ chú ý xấu gì để đối phó với ta thế? Cho dù thế nào ta thà rằng chết cũng không làm khi định. Trước khi chết, ta sẽ đụng hết toàn lực đem hồn phách của tên nam tử này tận khả năng đánh tan, mọi người cùng đồng quy vu tận. Lý Vân Tiêu híp mắt, lộ ra ánh mắt hòa ái và biểu tình như ánh mặt trời, nhẹ giọng nói: ác linh huynh, người không nên kích động. Người đã cự tuyệt khí linh chỉ lộ, ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng người. Ta thần này ghét nhất để bị ép buộc. Chính vì lời người nói, đặt thành nhận thức chung mới là con đường để giải quyết vấn đề. Vẻ mặt của ác linh kia nghi hoặc nói: vậy vì sao ngươi và ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được vẻ bất thiện và tâm tình điên cuồng thế? Họ khàn một cái. Lý Vân Tiểu có chút lúng túng nói: à thì linh thể nhận biết quả nhiên là rất nhạy cảm. Đó là bởi vì ta nghĩ tới một cách giải quyết tốt cho cả hai bên, chỉ là không biết ngươi có chịu thử một lần hay không. Hắn theo tay vung lên, cảnh tượng trước mắt lập tức biến hóa mất đi. Hai người đều hiện lên ở trên bầu trời. Phía dưới là một đoàn ảnh tử màu đỏ đang từ từ di động. Lý Vân Tiêu chỉ vào hồng ảnh nói: nếu là ngươi có thể thay ta đem vật kim đoạt xá đến đây, ta tuyệt đối không đả thương tới một cọng lông của ngươi. Hơn nữa còn có thể giúp linh thể chỉ lực của ngươi nâng cao một bước. Ác linh kia nghi ngờ nhìn phía dưới, cả kinh nói: lực lượng trên người vật kia thật là mạnh mà. Lý Vân Tiêu đang chỉ chính là huyết thú. Nếu là ác linh có thể đoạt xá huyết thú, đem đó tiến hành khống chế, như vậy chính mình sẽ có thể đạt được đại địa tức nhưỡng, thậm chí huyền khí bên trong huyết thú cũng có thể lấy ra toàn bộ. Lý Vân Tiêu nói: thứ này tuy rằng lực lượng rất mạnh, nhưng chỉ số thông minh rất thấp. Lấy trí tuệ của ngươi, nhất định không có vấn đề. Chỉ cần là ngươi có thể đoạt xá nó trong nháy mắt, ta liền có thể xuất thủ đem nó trấn áp. Ngươi có thể đúng lúc đi ra, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi tìm một khối thân thể tốt. Ác linh tự hồ có chút tâm động nói: thực sự chỉ cần trong nháy mắt à? Ngươi cấp cơ thể cho ta không thể kém hơn so với khối thân thể hiện tại này. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu kéo dài ra, không hài lòng nói: không thể kém hơn so với khối thân thể này. Ngươi cũng biết Tiểu Duyên đó là tư tình vũ đế, ngươi để ta đi đâu mà tìm một khối mạnh hơn? Người khó tránh khỏi cũng quá coi trọng ta đấy. Ác linh kia trầm mặc không nói, lại nói: vậy cũng ít nhất phải là vũ đế chi thân, đồng thời phải giúp ta tiến hành đoạt xá. Người có thần kỹ công kích linh hồn, có thể giúp ta triệt để đánh nát hồn phách của chủ nhân ban đầu, để ta 100% thành công. Lý Vân Tiểu nói: yêu cầu này có thể đáp ứng ngươi, nhưng mặc dù là vũ đế cũng không phải dễ dàng tìm được như vậy đâu, còn phải chờ cơ duyên. Cái này thì ta hiểu. Ác linh kia tự hồ đồng ý, nhưng trong mắt vẫn là sầu lo sâu đậm. Cũng không biết là sợ Lý Vân Tiêu đổi ý, hay là khiếp sợ khí thế của huyết thú để cho nó có chút sợ hãi. Lý Vân Tiêu nói: đoạt ra huyết thú, chuyện này hoàn toàn dựa vào bản thân ngươi.

chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Chỉ là một kích kia, bầu trời đã bắt đầu xuất hiện nghiền nát. Nếu là cứ đánh tiếp như vậy, không gian bên trong giới thần bì vô cùng có khả năng tiêu tùng ngay. Huyết thủ thêm một kích không trúng, lần thứ hai trống to. Lần này là một đạo huyết quang từ trong miệng nó phun ra. Một thanh thước đo màu máu đỏ vô cùng hóa lớn trên không trung, hướng phía Lý Vân Tiêu mạnh mẽ đánh xuống. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng, hư lạnh một tiếng nói: không phải vật gì cũng có thể ra oai ở trên địa bàn của ta. Hắn tiện tay điểm ra một cái, huyết dịch kia lập tức bị đông cứng, màu chóng biến nhỏ đi, trực tiếp rơi vào trong tay hắn bị thu lấy. Huyết dịch kia có thể không phải thượng cổ chi vật, mặt trên không có kim sắc hòa văn tự, không có quy tắc chỉ được của mình. Vừa ra tới đã bị Lý Vân Tiêu trực tiếp trấn áp thu hồi. Sau đó hắn mạnh mẽ một chiều thuấn gì, lập tức xuất hiện ở trước người của huyết thú, một chưởng đã ấn xuống phía dưới. Huyết thú còn đang ngơ ngác đứng ở đó, nó có chút không rõ vì sao thước đo vừa đi ra đã bị đối phương thu phục. Ở trong cơ thể đó, thước đo tuy rằng không cường đại bằng cây búa, nhưng cũng là đồ vật cực kỳ lợi hại, cũng không thua kém bao nhiêu so với cây búa. Nó không nghĩ ra, cũng không có thời gian suy nghĩ. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người nó, đã khiến cho nó tức giận vạn phần. Bỗng nhiên gầm lên, một cỗ huyết sắc lực lượng ngập trời chấn ra ngoài từ trong cái miệng lớn, trực tiếp đánh vào trên người Lý Vân Tiêu. Lớp da của Lý Vân Tiêu trong nháy mắt trở thành màu vàng. Minh Nguyệt Thần Quang cũng thoát thể mà đi ra, đem huyết khí nhanh chóng tinh lọc. Trong bàn tay hắn, Ác Đình thoáng cái đã chui vào trong cơ thể huyết thú quát lớn: chờ tin tức tốt của ngươi. Âm âm. Trên người huyết thú, huyết hải chỉ lực âm âm đánh ra, lập tức đem Lý Vân Tiêu đánh bay vài trăm thước, đình trệ trên không trung, lạnh lùng ngừng mắt nhìn. Trong nháy mắt, ác linh mạnh mẽ chui vào trong cơ thể huyết thú, liền lập tức trực tiếp nhảy vào linh hồn, bắt đầu tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể. Toàn bộ phía dưới trong nháy mắt hóa thành một cái biển máu, lực lượng cường đại điên cuồng trào ra, dĩ nhiên là kịch liệt như vậy. Lý Vân Tiêu tĩnh lặng đứng nhìn, huyết thú lần này hóa ra bản thể, một cái biển máu phủ thiên cái địa, đem hắn cũng bao phủ đi vào. Nhưng hắn chỉ là lặng lặng nhìn, đợi chờ một giây ác linh khống chế được thân thể kia. Hơn 7 món huyền khí cũng tuôn ra từng cái ở trong biển máu lăn lộn, đều là phát huy ra uy lực cực hạn, từng đạo đáp ra khỏi biển máu, phảng phất như là ngày tận thế. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng vạn phần khiếp sợ. Những huyền khí này dĩ nhiên đều bị huyết thú luyện hóa. Nơi này là giới thần bi, quy tắc chỉ lực của hắn có thể trấn áp toàn bộ huyền khí ngoại trừ cây búa ra, nhưng nếu là đặt ở thế giới bên ngoài, như vậy phát sinh xung đột, ai có thể kiềm chế được nó? Bên ngoài biểu hiện ra uy lực kinh người, đủ để suy đoán bên trong tinh hồn tranh đoạt kịch liệt như thế nào. Lý Vân Tiêu cũng có chút lo lắng, nếu là ác linh một ngày thất bại, chính đó hồn phi phách tán cũng không nói làm gì. Chỉ sợ huyết thú này thoáng cái bạo phát, dùng cây búa đánh vỡ nhất giới chỉ lực trốn chạy, vậy thì sẽ không có khả năng bắt nó trở lại nữa. Bất chợt ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, lạnh lùng nói: hãy để cho ta tới trợ giúp người một tay. Và cái khoa đầu văn công kích linh hồn thoáng cái ngừng tụ ở trong tay, phong vân trưởng lên, bốn phía biển máu ở dưới nhất niệm của hắn tan ra, trường thế như cùng ánh sáng mặt trời xuyên thấu mây đen hùng hằng bổ xuống. Âm âm. Phong vân trường lực chấn nhập trong biển máu, huyết quang ngập trời kinh người, mà cái văn tự kia trực tiếp đánh vào bên trong, lập lánh không ngừng chìm vào đến. Tiếng gầm gừ to lớn vang lên, từ hồ huyết thú hồn phách bị thương, hơn 10 món huyền khí trên không trung bỗng nhiên tản mát ra quang mang cường đại, lại có dấu hiệu muốn phát nổ. Lý Vân Tiêu hút một ngụm lạnh khí, cái này ngay cả hắn cũng bị mù dọa. Nếu là những huyền khí này tự bạo, toàn bộ giới thần bi phòng chừng cũng sẽ tiêu tùng theo. Huyền khí tự bạo, quang mang chợt lóe, đột nhiên dừng lại. Thanh âm của ác linh mạnh mẽ vang lên quát: mau ra tay, ta sắp chống đỡ không nổi rồi. Lý Vân Tiêu đại hỉ, biết nó đã đạt được quyền khống chế ngắn ngủn, bỗng nhiên nâng tay phải lên, từng đạo quang mang từ trong đó bay ra, chậm rãi là một kiện tiểu đỉnh nổi lên, càng lúc càng lớn. Theo hai tay của hắn ấn quyết mở ra, hoa văn điêu khắc trên đỉnh chớp động liên tục, bắt đầu hiện ra các loại ánh sáng màu đỏ ở quanh thân. Sơn Hà đỉnh thế giới chỉ lực mở ra, cựu thải chi sắc tản ra, đem cả biển báo đâm lủng đi, toàn bộ bao phủ ở dưới thế giới chi lực của chiếc đỉnh kia. Trong tay Lý Vân Tiểu đánh ra Minh Vương Ấn, lập tức đem nắp đỉnh nhấc lên. Một lực lượng vô cùng lớn bắt đầu đem huyết chỉ thế giới toàn bộ hút vào trong đó. À, đây là vật gì? Chớ nên đem ta cũng hút vào đó chứ. Tiếng thét kinh hoàng của ác linh truyền đến. Nó cũng cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng của Sơn Hà Đỉnh, từ đáy lòng sinh ra sợ hãi và run rẩy. Lý Vân Tiểu thản nhiên nói, đừng có nóng vội, việc cấp bách bây giờ chính là trấn áp huyết thú. Người ở bên trong chờ đợi một đoạn thời gian trước đã. Đợi khi ta có đầy đủ lực lượng luyện hóa nó thì sẽ thả người đi ra. Toàn bộ thế giới huyết hải bị hút vào trong Sơn Hà Đỉnh. Cựu thải hà quang nắp đỉnh bỗng nhiên chấn rơi xuống, phát sinh tiếng nổ vang thật lớn. Lý Vân Tiểu ân quyết lóe lên, Sơn Hà Đỉnh thế giới chi lực chậm rãi thu về. Thân đỉnh cũng biến thành bình thường, không ngừng xoay tròn trên không trung. Sơn Hà Đỉnh này đồng dạng cũng là thánh khí, hơn nửa năm giữ thế giới chi lực hoàn chỉnh. Mặc dù huyết thú có lô chi quy tắc của cây búa cũng đứng bất tưởng phá vỡ. Hơn nửa đại đỉnh này vốn là thần vật luyện hóa vạn vật, cần có đầy đủ thời gian. Còn như là vũ đế đỉnh phong cường giả ở bên trong cũng phải bị triệt để tiêu hóa. Lý Vân Tiêu lòng mồ hôi lạnh trên trán, thu Sơn Hà Đỉnh này đối với gánh vác vẫn là cực lớn. Vương Hồ chính mình vừa mới tách ra tinh quang phân thân, cực kỳ là tiêu hao linh hồn lực. Trong tay của hắn mở ra quyết ấn, Phượng Hoàng Thân Hỏa liền từ trên bầu trời chậm rãi phủ xuống bên dưới, bắt đầu thiêu đốt đại đỉnh. Mục tiêu của hắn đó là luyện hóa huyết thú, lấy ra đại địa tức nhưỡng và cây búa. Về phần huyền khí khác tuy rằng cũng trần quý, nhưng ngoại trừ thước đo tạm được ra thì còn lại cũng không lọt vào pháp nhãn của hắn. Trời, người như vậy, ác linh phòng trừng cũng phải xong đời. Thân thể yêu long hiển hóa đi ra, lộ ra vẻ bất mãn cực lớn nói, người đây là thất tín với người ta. Lý Vân Tiêu hư giọng nói, thế nào, người giận à? Yêu long trầm giọng nói, đều là linh thể cả, ta chỉ là cảm thấy thỏ tử hổ bi thôi. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, không có nghiêm trọng như người nghĩ đâu. Loại luyện pháp này chỉ là muốn luyện hóa lệ khí trên người huyết thú, đem kết cấu thân thể của nó phân giải ra. Như vậy liền có thể triệt để thu phục, chắc là sẽ không tổn thương đến hồn thể của nó. Ác linh ở bên trong chỉ là chịu một chút vị đắng mà thôi. Cùng lắm thì ta sẽ tìm một khối thân thể mạnh chút cho nó an cư cũng được. Yêu lòng lạnh lùng nói, hy vọng là như vậy. Lý Vân Tiêu hơi gật đầu một cái lại nói, lòng cốt trong người tu luyện như thế nào rồi? Vừa nhắc tới vật ấy, yêu lòng nhất thời hứng thú, mỉ phì sắc vũ mà nói, ta cũng đã luyện vào trong cơ thể của ta, chiếm được lực lượng cường đại khó mà tưởng tượng nổi. Nghĩ không ra lời đồn cửu vật hóa long dĩ nhiên là sự thực. Ngày đó hắc long hậu đại bằng vào ba món long chi bí bảo, dĩ nhiên có thể trấn áp toàn thành cao thủ, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là vì hắn cửu vật tề tụ đủ hóa thần chân long, chẳng lẽ không phải thiên hạ vô địch sao? Ngày đến đây, Lý Vân Tiêu trầm tư nói, thượng cổ chân long chỉ có tụ tập thiên địa long khí mới có thể diễn hóa đi ra. Cựu vật hóa long tuy có truyền thuyết như vậy, nhưng cũng quá mức hư vô mờ mịt. Muốn tụ tập cựu vật sao mà khó khăn, bật quá. Hắn như có điều suy nghĩ, lại nói, ở trong tứ hải, trên bảo đồng đúc, lấy tứ hải chi lực tụ tập 9 món long vật hẳn đã không khó. Nhưng chưa từng nghe qua có chân long xuất thế, nói vậy việc hóa long có chỗ kỳ quái rồi. Yêu lòng trầm ngậm nói, ta cho rằng cùng huyết mạch trong đó cũng có quan hệ cực lớn. Tứ hải chúng ta cũng đi qua, nhưng không có nhìn thấy nhân vật quá mức nghịch thiên. Nhưng bất luận như thế nào, lần sau người gặp phải tương tự vụ cần phải cẩn thận đấy. Loại hóa long chỉ được này có tăng trưởng gấp bội đi nữa thì đích thật là một loại phiền toái đấy. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia lãnh mang mà nói, ta xem tương tự kia cũng có chuyện. Sự đặc không đơn thuần là huyết mạch tứ hải phương tộc đơn giản như vậy. Có cơ hội ta rất muốn tự mình thăm dò một chút hư thực của hắn. Có lẽ có thể giải khai chân long bí mật cũng nói không chừng. Diệp Long cười khổ nói, nói chung là hết thảy phải cẩn thận. Ta cũng hy vọng có thể có cơ hội tiếp xúc được tầng diện kia. Lý Vân Tiêu không lên tiếng nữa, mà là lặng lặng thiêu đốt Sơn Hà Định, luyện hóa yêu thú. Hết tập 141.